Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 29, gieo vả thiên thu. Lý Uyển Tình một lời nói, toàn bộ Trầm gia ngoại viện nụ cười cũng bắt đầu dần dần biến mất. Thay mới nhanh không quảng cáo, phảng phất như là trong cổ tích vạch trần hoàng đế trang bị mới tiểu hài tử. Một hồi để toàn bộ trang diện đều trở nên lúng túng. Ban đầu là khó nhịn trầm mặc, dần tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai tên người trong cuộc. Sau đó trong đám người liền bắt đầu nổi lên nhỏ nhẹ tiếng bàn luận. Loại này ngầm châu đầu ghé tai, ở ngoại viện luôn luôn vì là huấn luyện viên bất dung. Vậy mà lúc này liền ngay cả Trầm Hòa Dung đều vô hạn ngăn lại bọn nhỏ nghị luận. Bản thân của hắn trong đầu cũng bắt đầu hồ đồ, bởi vì Lý Uyển Tình mấy câu nói kia, chí ít phần lớn hắn đều có thể xác định là thật sự. Gia tộc xác thực là vì chăm sóc Trầm Phi Hồng lòng háo thắng. Vì hắn cung cấp vượt qua quy phá lệ cường độ cao phòng luyện công. Cũng đích xác là mỗi lần đều để Trầm Phi Hồng thương tích khắp người. Sau đó mới vì hắn trên các loại chân quý linh đan diệu dược. Từ trên lý thuyết nói, loại này tu hành phương thức thật sự là phi thường không kinh tế không giàu nhân ái. Thế nhưng có ai sẽ cùng gia tộc người thừa kế chú ý lợi ích thực tế vấn đề? Thứ yếu, cũng đích xác là có cái cô nương, trong lòng yêu thích Trầm Phi Hồng. Nhưng bởi vì Trầm Phi Hồng vẫn cường điệu mình không thể vì là tư tình nhi nữ làm lỡ tu hành. Mà từ đầu tới cuối không dám hướng về kỳ biểu trắng chính là cái kia trong ngực Lý Uyển Tình nức nở. Trầm Hà, toàn bộ ngoại viện ngoại trừ Trầm Phi Hồng bản thân, những người khác cơ bản đều biết. Thậm chí một lần vì là Trầm Hà cái kia kinh thế hãi tục thẩm mỹ quan mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế nhưng Trầm Khánh vì chăm sóc Trầm Phi Hồng tự tôn mà áp chế tu vi của chính mình. Chuyện như vậy nhưng là liền Trầm Hòa Dung đều chưa từng nghe qua. Xác thực, Trầm Khánh thiên tài hơn người, y theo tu hành của hắn tốc độ, thực lực vượt qua Trầm Phi Hồng là chuyện sớm hay muộn đại khái suất liền là cuối năm nay. Trên thực tế chỉ riêng lấy chân nguyên cảnh giới đến xem Trầm Khánh đã đi ở đằng trước. Chỉ có điều Trầm Phi Hồng kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn. Huyết nhục thần thông cũng càng hơn một bậc. Vì lẽ đó mọi người dự tính năng lực thực chiến vẫn là Trầm Phi Hồng hơi thắng một đường. Đây không phải là Trầm Phi Hồng tự cho là, mà là toàn bộ Trầm gia ngoại viện nhận thức chung a. Trầm Hòa Dung làm ngoại viện huấn luyện viên, đối với tất cả mọi người tu vi cơ bản đều rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt là dẫn đầu mấy cái càng là cẩn thận tỉ mỉ. Trầm Khánh cái tên này, lúc nào giấu đi sâu như vậy? Ngay lập tức, Trầm Hòa Dung thậm chí đều không hoài nghi Lý Uyển Tình nói thật hay giả. Trường hợp này loại giọng nói này, hơn nữa còn là thản nhiên thừa nhận mình tài nghệ không bằng người. Thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng Lý Uyển Tình nói sẽ là nói dối. Huống hồ lấy Trầm Khánh cái kia trong nóng ngoài lạnh tính tình. Chuyện như vậy cũng đích xác làm được. Đã như vậy, Trầm Hòa Dung nhìn một chút sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt mờ mịt Trầm Phi Hồng, lại nhìn một chút có chút kinh hoàng Trầm Khánh, trong lòng càng là đem việc này phán định 89/10. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên gặp Trầm Khánh trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Khác nào bạch ngọc điểm son xa. Sau đó, người trẻ tuổi hai bước lên trước, mang theo một chút buồn bực run rẩy nói rằng, hoàn toàn là nói bậy. Người này ăn nói ba hoa, thực sự vô liêm sỉ cực điểm. Lý Uyển Tình cười híp mắt gật đầu. Xin lỗi, không có thương lượng liền bóc trần của ngươi dụng tâm lương khổ. Trầm Khánh quả thực khí hai tay. Cũng bắt đầu run, nói hưu nói vượn, cái gì dụng tâm lương khổ. Ta Trầm Khánh há lại là ẩn giấu tự thân tu vi đi tàng tiệu với nhau người khác người. Ta tu vi của chính mình ta tự biết, nếu là thật có một ngày vượt qua Trầm Phi Hồng, ta thì sẽ hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến, đoạt về ngoại viện ghế đầu danh hiệu. Không cần ngươi ở nơi này bàn lộng thị phi, càng không cần ngươi ở nơi này dối trá địa khiêm tốn. Ngươi có thể đánh thắng Trầm Phi Hồng, tự nhiên cũng có thể đánh thắng ta. Tài nghệ không bằng người, ta cam bái hạ phong. Lời nói này nói ra, nhưng là để càng nhiều hơn Trầm gia ngoại viện tâm tình người ta phức tạp. Không hổ là cao ngạo ngoại viện thiên tài, nói lời nói dối, so với giết người còn có vẻ vất vả. Vì duy trì chính mình đại ca tôn nghiêm, hắn cũng thực sự là tận hết sức lực. Lý Uyển Tình nhưng hì hì nở nụ cười. Người thật sự thừa nhận tài nghệ không bằng người. Trầm Khánh hít một hơi. Chí ít hiện tại, ta đích xác so với ngươi hơi kém một chút. Pháp bảo của ngươi, ta phá giải không được. Nhưng chung quy không thừa nhận là của mình tiên pháp thần thông kém sắc. Đối thủ, tốt, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Lý Uyển Tình nhưng không khách khí chút nào khoát tay áo một cái. Sau đó nói với Trầm Hòa Dung, lần này các ngươi Trầm ra ngoại viện xếp hạng thứ nhất, thứ hai người đều nhận thua. Ra ngoài phủ đầu phân đoạn là không phải có thể bớt đi. Trầm Hòa Dung tại chỗ đã bị ế trụ. Sau đó tàn bạo mà trừng mắt nhìn Lý Uyển Tình. Nguyên lai ngươi ở đây đây chờ ta đây. Ha ha, là cùng không phải, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc mà. Ngược lại ta thắng liền chạy. Không phụng bồi lạc, Trầm Hòa Dung thực sự là tức giận đến suýt nữa đem trên mặt vết sẹo tất cả đều nổ tung ra. Nhưng cũng không thể tránh được. Thắng liền chạy, đó cũng là thắng. Lẽ nào thật sự để ngoại viện tinh anh theo người ta làm xa luân chiến? Lý Uyển Tình ném mở Trầm Hòa Dung sau, bám thân đối với trong ngực Trầm Hà nhỏ giọng dặn dò vài câu. Trầm Hà trên mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng, nhẹ nhàng gõ đầu, tránh thoát thoải mái ôm, nhảy trở về người nhà họ Trầm trong đội ngũ, khuôn mặt nhỏ hơi cổ, phảng phất sắp lên trận quân nhân. Trầm Phi Hồng bị Trầm Hà nhìn chằm chằm, như mũi nhọn ở cõng, nhưng không hiểu ra sao không tìm được manh mối. Một bên khác, Lý Uyển Tình lấy pháp thuật truyền âm, nhẹ giọng hỏi Vương Cửu, như vậy có thể chứ? Vương Cửu nói rằng, có thể, đa tạ. Nói xong, Vương Cửu hiếu kỳ mà liếc nhìn Trầm Khinh Minh, của ngươi lễ phép cơ bản đây. Nàng vừa giúp ngươi đánh thắng một cuộc ác chiến. Trầm Khinh Minh lườm hắn một cái, mới có hơi không tình nguyện nói với Lý Uyển Tình. Uyển Tình tỷ, đa tạ ngươi hỗ trợ rồi. Tỷ muội trong đó cũng không cần khách khí như vậy rồi. Lý Uyển Tình cười nói, loại này giáo huấn đại tinh tinh việc nặng, làm sao có thể để Khinh Minh muội muội đi làm. Hơn nữa nguyên bản xem ở Trầm Hà em gái phần trên, ta cũng là muốn giáo huấn hắn một cái. Có thể như thế lẽ thẳng khí hùng địa đánh đập Trầm gia tinh tinh, ta còn rất vui vẻ. Trầm Khinh Minh nghe vậy cười cợt, có chút ngạc nhiên hỏi, Uyển Tình tỷ, ngươi là thế nào đem Trầm gia sự tình suy đoán địa như thế tinh chuẩn? Trước ngươi đã tới Trầm Thành. Nói tới chỗ này, Trầm Khinh Minh cũng là thật tâm hiếu kỳ, Trầm Phi Hồng vấn đề tâm lý, liền ngay cả đại đa số người nhà họ Trầm đều không nhìn ra. Chỉ làm hắn trong ngày thường phần kia nghiêm túc thận trọng, là ở lấy Trầm gia người thừa kế tiêu chuẩn yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Chưa từng cân nhắc qua phần kia nghiêm ngặt sau lưng miễn cưỡng. Trầm Khinh Minh ở Linh Sơn Du lúc chơi đùa, cũng nghe hướng dẫn du lịch Trầm Dung nói tới Trầm Phi Hồng. Nhưng nghe qua sau, chỉ có thể ở trong đầu phác họa ra một cái nghiêm túc thận trọng. Cũng huynh cũng phụ giống như đại ca hình tượng, làm sao cũng không nghĩ đến Lý Uyển Tình chính là cái kia góc độ đi. Lý Uyển Tình cười cợt, vậy thì phải cảm tạ ta quen bạn mới tiểu bạn thân Trầm Hà. Tiểu nha đầu đem tâm sự của nàng nói chuyện, ta liền nhưng mà rồi. Ôi chao, Lý Uyển Tình giải thích, chúng ta vừa tới ngoại viện thời gian, không phải có một khẩn cấp tập hợp sao? Huấn luyện viên đếm ngược 10 hạ, không thể chạy tới giáo trường liền coi như đến muộn. Ta lúc đó đến muộn, cũng là bởi vì nửa đường gặp một cái tinh thần hoảng hốt, bị cạm bẫy ngăn trở cô nương. Trầm Khinh Minh nói rằng, Trầm Hà, đúng đấy, ta cứu nàng lúc đi ra, thuận tiện liền nghe nàng nói hạ tâm sự của chính mình. Nói chung đây, cái này xinh đẹp làm người hài lòng cô nương, thuở nhỏ mất cha, bị gia tộc ném vào ngoại viện tiếp thu đóng kín thức huấn luyện. Tuy rằng không thiếu anh chị em cùng chiến hữu trong đó tình nghĩa, nhưng không hưởng thụ được gia đình ấm áp, mỗi làm theo lệ ngày nghỉ, bên người các huynh đệ tỉ muội đều cùng cha mẹ người đoàn tụ thời gian. Nàng nhưng thân đơn bóng chiếc, vì lẽ đó tâm lý dị dạng bên dưới, liền không từ yêu yêu ông cụ non Trầm Phi Hồng. Lý Uyển Tình nói tới hời hợt, Trầm Khinh Minh, Lý Chiêu Lộ chờ người nghe lại nghe có chút sờn cả tóc gáy. Từ tập hợp đếm ngược bắt đầu, đến cuối cùng tất cả nhân viên tập kết, này tổng cộng mới thời gian bao lâu? Lý Uyển Tình lại đem con gái người ta ra đáy lòng nhất chuyện riêng tư đều cho bộ đi ra. Cái gọi là tâm ma vào cơ thể cũng chỉ đến như thế đi. Không gì khác, chăm hay không bằng tay quen. Lý Uyển Tình hết sức khiêm tốn biểu thị đạo, sau đó trở về đề tài chính. Tới đây, sự tình còn không có chuyện gì ngạc nhiên, nhưng tiếp theo vấn đề đã tới rồi. Toàn bộ ngoại viện người đều biết Trầm Hà yêu thích Trầm Phi Hồng. Một mực Trầm Phi Hồng nhưng phảng phất không cảm giác chút nào. Chuyện này thực sự không hợp tình lý. Hắn cũng không phải Vương Cửu, có trễ như vậy độn sao? Vương Cửu nhíu mày lại đầu. Cái gì? Không có chuyện gì, không có quan hệ gì với ngươi. Lý Uyển Tình ứng phó, lại nói, nghĩ tới đây, ta là có thể xuân lý phán định, Trầm Phi Hồng nhất định là có nghiêm trọng vấn đề tâm lý. Các loại, này tính là gì suy lý? Hắn không trả lời, nói không chắc là bởi vì không thích, cho nên mới cố ý làm bộ không biết. Lý Uyển Tình cười gằn, liền cái kia tướng mạo tốt đẹp, có tư cách gì nói không thích? Không tin ngươi hỏi một chút Lý Tân Vũ, như có cái Trầm Hà như thế cô nương yêu thích hắn, hắn sẽ làm thế nào? Lý Tân Vũ nghiêm túc nói rằng, ta cất giấu nhiều năm nguyên dương toàn bộ đều là của nàng. Thấy không, đây mới là chính xác tư thế. Lý Uyển Tình nói rằng, huống hồ, loại này ví dụ, ta kỳ thực trên Ngọc Thanh Sơn cũng nhìn nhiều lắm rồi. Ngọc Thanh tỷ trước đây thường thường tiếp nhận như vậy án lệ. Trong lòng đối với tương lai tràn ngập mê man, liền thông qua tự ngược thức khổ tu tới tìm cầu tâm lý an ủi. Chết sống không học được nhận mệnh, đối với loại này người, liền muốn dùng nát tan tự ái phương thức mạnh mẽ sửa chữa ngừng lại. Đem hắn này điểm hư vinh cùng rụt rè tất cả đều phá tan, mới có thể để hắn khôi phục bình thường. Nói xong, Lý Uyển Tình vừa nhìn về phía Vương Cửu, ta hiện tại trái lại so sánh kỳ quái, ngươi lại là làm thế nào thấy được cái kia đầu đại tinh tinh có vấn đề tâm lý a? Còn đặc biệt muốn Khinh Minh muội muội đi chèn ép hắn. Theo một ý nghĩa nào đó nói, nếu như có thể từ Trầm Khinh Minh hoàn thành đối với Trầm Phi Hồng đánh bại, hiệu quả sẽ tốt hơn một số người bị một cái so với mình tuổi trẻ 6 tuổi. Cảnh giới thấp hai đại tầng tiểu nha đầu trước mặt mọi người đánh đổ. Trầm Phi Hồng là tuyệt đối không thể lại có bất kỳ trong tu hành tự tin có thể nói. Bất quá, Trầm Khinh Minh mỗi lần tham dự loại này ác chiến, đều tất nhiên là lấy vật cưỡi thân phận, ở Vương Cửu tinh diệu dưới thao tác hóa thân ngàn xương công chúa. Trang diện sự khốc liệt đủ để cho tuổi tác còn nhỏ khán giả lưu lại bóng ma trong lòng. Xuất phát từ tỉ muội tình nghĩa, Lý Uyển Tình đương nhiên phải dũng cảm đứng ra. Hiện tại kết thúc chiến đấu, Trầm gia gia oai phủ đầu chiến thuật hoàn toàn phá sản. Lý Uyển Tình quay đầu lại vừa nghĩ, cũng chỉ còn sót lại vấn đề này nghĩ không thông. Lấy Vương Cửu trì độn, không hiểu nhân tâm, lại cũng có thể nhìn ra tâm sự của người khác. Vương Cửu trầm ngâm một chút, nói rằng, kỳ thực ta căn bản không biết cái gì vấn đề tâm lý. Dù sao ta lại không nghiên cứu qua vật cưỡi tâm lý học. Nhưng nếu hắn là Trầm gia hậu nhân, liền ngay cả tướng mạo đều cùng Trầm Khai Sơn độ cao tương tự. Đó hơn phân nửa là nợ dạy dỗ, mà dạy dỗ người nhà họ Trầm phương pháp, tốt nhất không gì bằng tàn phá thân tâm dàn vặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp người bên cạnh một bộ trợn mắt ngoác mồm hình. Vương Cửu lại bổ sung, cái này cũng là Trầm Khai Sơn tự mình dặn ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.